Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Ôm nhau su nết, mẹ nhà nó, dám nói thế với lão công, xem lão công làm sao trừng phạt ngươi. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, dùng cánh tay gắt gao nắm ở hồng tinh tế mềm mại thon thả. Hung hăng rất động mấy thân thể, nhất thời chọc cho Hồng Kiều mềm linh lung thân thể run nhè nhè. Mép ngọc phi hồng, kìm lòng không đậu phát ra từng tiếng say lòng người tâm hồn tiếng ngâm khẽ. Ừ, ân, chấm ngoặc kép, nghe tóc hồng ra như thế mê người tâm hồn tươi đẹp, vui thích tiếng. Lý Vô Ngạo cũng là càng thêm động tình, bụng dưới chi tà hỏa, lại một lần nữa cuồn cuộn sôi trào. Hồng Ngự tỷ, ngươi thực sự là một cái yêu tinh đây. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo nỉ non một tiếng, ôm lấy Hồng Kiều mềm mê người thân thể, kịch liệt ngoạc nguậy thân thể, ở Hồng Nhu Misuzu lung tuyết trắng thân thể mềm mại chi. Lại một lần nữa nổi lên cuồng phong bạo vũ, hung hăng cuồng oanh lạm tạc đứng lên, hoa lạp lạp lạp, chấm ngoặc kép, theo Lý Vô Ngạo cùng Hồng hai người. Ở phòng tắm bên trong chặt chẽ ôm nhau, khó hòa giải kịch liệt động tác, rất nhiều màu trắng bọt nước bị bắn tung tóe xuất hiện. Chiếu vào bồn tắm ra mà mặt đất chi, nhưng Lý Vô Ngạo cùng Hồng hai người, phảng phất hồn nhiên không biết tựa như, gắt gao ôm nhau, cộng đồng người trình diễn sinh mệnh tái tạo hòa âm. Một hồi lâu sau, làm Lý Vô Ngạo cùng Hồng cùng nhau cùng ăn cực lạc cảnh sau đó. Trận này hoan ái, mới, chỉ có, khó khăn lắm kết thúc. Tiếp tục ôm nhau, Hồng cúi người ở Lý Vô Ngạo ấm áp rộng lớn trong lòng. Ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo bộ ngực cường trắng bắp thịt. Đôi mắt đẹp hơi khép mờ, nhìn Lý Vô Ngạo cái kia so với hai năm trước, tuấn tú rất nhiều mặt mũi. Nhẹ giọng sáng giọng, Vô Ngạo, người thật đúng là lợi hại a. Tỷ tỷ ta nếu một người lời nói, có thể vạn vạn không chịu nổi người cuồng nhiệt trùng kích. May mắn, người chính là một cái không gì sánh được háo sắc tiểu tử. Có thể tùy thời mang về một chút mỹ nữ cho ta chia sẻ áp lực. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu, ở hồng bộ ngực hai tòa tuyết trắng kiều mềm. Đầy áp ngọn núi cao vút chi, nhẹ nhàng hôn gặm cắn cân nhắc, lại ngẩng đầu, ở hồng tuyệt mỹ ngọc dung chi, hôn trong chốc lát, mới, chỉ có, phụ miệng đến hồng bên lỗ tai, nhẹ nhàng gắn hồng lỗ tai căn, nhẹ giọng nói ra, hồng, ta tốt ngự tỷ, tốt lão bà, trước đây nếu không phải ngươi phát thiện niệm tay ta, ta còn không có ngày hôm nay đây. Chấm ngoặc kép, Hồng mỉm cười, đôi mắt đẹp trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, mắng, người tiểu tử này, thông minh như vậy, vô luận tới nơi nào, đều có thể lớn lên. Lý Vô Ngạo tà tà cười, nhẹ nhàng rất động một thân tử, làm cho Hồng thật sâu cảm thấy được chính mình chí mạng nhiệt độ. Cười tà nói, Hồng tỷ tỷ, ngươi xem. Ta bây giờ là không phải so với trước đây lớn lên rất nhiều à. Bị Lý Vô Ngạo như thế một lộng, Hồng lập tức mỹ khuôn mặt ửng đỏ, kìm lòng không đậu phát ra một tiếng yêu kiều, tiếp lấy liền hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, xú tiểu tử, nhanh từ thân đi, ta vừa rồi đã bị ngươi trinh phạt rất nhiều lần, ngày hôm nay không thể, bằng không người của ta tử thụ không được. Chấm ngoặc kép, làm phi thường lý giải thương yêu chính mình nữ nhân nam nhân tốt. Lý Vô Ngạo làm sao có thể sẽ tiếp tục tà ác đi. Lúc này, Lý Vô Ngạo lại ôm thật chặt Hồng Kiều mềm thân thể. Nhẹ nhàng nhuyễn động mấy, mới, chỉ có, ở Hồng thẹn thùng trong con mắt, chậm rãi ly khai Hồng tuyết trắng xinh đẹp linh lung đầy ắp thân thể. Kế đó, Lý Vô Ngạo cùng Hồng hai người, ở bồn tắm bên trong, đơn giản rửa sạch một thân tử, lúc này mới cùng nhau lẫn nhau đỡ nhảy bể, dồn dập ở bên cạnh giường gỗ, cầm lấy y phục của mình vớ, nhẹ nhàng mặc vào, mặc quần áo vớ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Hồng hai người đi liền ra phòng tắm, đi tới bên trong phòng khách, mà lúc này đây, sắc trời đã dần dần đen đến, phòng khách bên trong, Nasuhi, Minako, Ino, Tenten, Tinh Tử, Kuzio, Guren, U Quỷ Hoàn, các loại, chờ nữ nhân, đều ở đây trong đó ngồi ở mềm mại sofa chi. Hoặc chơi trò chơi, hoặc lẫn nhau nói chê cười. Ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, khó có được hài hòa. Thấy Lý Vô Ngạo cùng Hồng hai người rốt cục đi ra phòng tắm. Guren, các loại, chờ nữ nhân, đều là mỉm cười nhìn hai người. Sakura càng là khẽ cười nói, hắc hắc, lão công, ngươi và Hồng tỷ tỷ, rốt cục ra ngoài rồi. Phải biết rằng, các ngươi ở phòng tắm bên trong, nhưng là ngây người chọn một trưa a hát. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, ở Hồng tinh tế eo mềm mại chi, nhẹ nhàng ngắt một, khẽ cười nói, hết cách rồi, Hồng tỷ tỷ, quá mê người. Ta trong chốc lát nhịn không được, đắc lắc a hát một cái biết, chấm ngoặc kép, Hồng mỹ lệ vô song ngọc dung, hơi dâng lên một mê người ửng đỏ, bên ngoài còn mang theo sau khi cao chiều dư vị, thấy Lý Vô Ngạo càng là tức giận trong lòng, nếu không phải là thương tiếc lấy Hồng bị chính mình chinh phạt một cái chưa. Lý Vô Ngạo thật đúng là muốn lại một lần nữa nhào qua Lâm Hạnh Hồng ngự tỷ. Được rồi, đã đến chậm, chúng ta đi chủ phòng làm cơm đi. Hồng có chút ngượng ngùng, khẽ mỉm cười, xoay người hướng phía chủ phòng đi tới. Guren, Sakura, Karin, Minako, các loại, chờ nữ nhân thấy thế, cũng là vội vã cùng Hồng cùng nhau, đi vào chủ phòng. Đương nhiên, một đường chi, Sakura cùng Karin hai nữ nhân, thì là cười đùa. Đem mới tới Nasuhi từ nữ, giới thiệu cho Hồng, Hồng cùng Nasuhi từ nữ quen biết nhau sau đó, thấy từ nữ đều là dung nhan xinh đẹp, khí chất không tầm thường, tư sắc tuyệt phẩm, ngược lại cũng có chút thỏa mãn, thầm nghĩ, Vô Ngạo tiểu tử này, thật là có mỹ nữ duyên, trong nháy mắt, phòng khách bên trong, cũng chỉ còn dư lại Taiya cùng U Quỷ Hoàn hai nữ nhân. Nhìn hai cái này xinh đẹp sạch xinh đẹp nữ hài, Lý Vô Ngạo đang muốn đi tới trêu đùa một phen, đã thấy biệt thự đại môn một hồi lay động, đón lấy, Sunet cùng Shizun hai nữ nhân, từ ngoài cửa đi đến, Sunet lão bà, Shizun tỷ tỷ, các người đều trở lại à nha. Lý Vô Ngạo thấy hai nữ nhân trở về, lập tức vui vẻ không ngớt, vội vã đi đón. Sunet thấy là ly khai vài ngày Lý Vô Ngạo, lúc này rốt cục xuất hiện tại trước mặt mình, đôi mắt đẹp hơi sáng ngời, chợt lộ ra một bộ cực kỳ ai oán thần sắc, hung ách trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, xú tiểu tử, đã nhiều ngày, ngươi đã đi đâu, làm sao hiện tại mới vừa về? Lý Vô Ngạo mỉm cười, đi lên đến, nhìn đứng ở trước người mình. Mỹ diễm vô song, bộ ngực vĩ đại, diễm lệ bức người Sunet, lập tức vươn tay cánh tay, ở Sunet một tiếng khẽ cáu trong tiếng, đem Sunet lão bà đầy ắp lả lướt xinh đẹp thân thể. Một con trai ôm vào trong lòng, chậm rãi hướng phía mềm mại sofa chi đi tới, ôm chặt Sunet ôn nhu thân thể, nhẹ nhàng ngồi ở mềm mại sofa chi. Làm cho Sunet gắt gao ngồi ở trong ngực của mình, nghe Sunet thân phiêu tán mà đến nồng nặc thục nữ mùi thơm ngát. Cảm thụ được Sunet đầy áp nhu mỹ thân thể mềm mại chi truyền vang mà đến cổ ấm áp mềm mại. Lý Vô Ngạo tâm thần đều say, si mê không ngớt, mà Sunet đây, bị Lý Vô Ngạo một cái như vậy tiểu nam nhân, như thế ôm vào trong ngực. Còn bị Lý Vô Ngạo lấy loại này cực kỳ mắc cỡ tư thế ôm thật chặt ôm. Nàng tuyệt thế xinh đẹp ngọc dung, lập tức di chuyển lướt qua một cái say lòng người đào hồng. Rất nhỏ từ chối một, đã thấy bị Lý Vô Ngạo ôm thật chặt, không nhúc nhích được chút nào, làm chỉ phải đình chỉ giãy giụa, mắc cỡ đỏ mặt, tùy ý Lý Vô Ngạo ôm thân thiết. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.